Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, lần đầu thức. Hạ, tuy buổi tối là điện ảnh lần đầu thức, nhưng mà phỏng vấn La Khải các phóng viên hướng hắn nói xảy ra vấn đề. Trên cơ bản đều tập trung ở hắn cùng Mạc Lam tình cảm lưu luyến. Chỉ có lác đác mấy cái mới cùng, truy đuổi hung, liên quan. Đổi mới nhanh nhất hơn nữa coi như là cùng điện ảnh có quan hệ. Cũng ít không Mạc Lam danh tự. Này kỳ thật rất bình thường. Một bộ đầu tư bất quá 2.000 vạn điện ảnh là không thể nào để cho những cái này người từng trải ngu nhớ cảm thấy hứng thú. La Khải cùng Mạc Lam quan hệ mới là bọn hắn chân chính chú ý tiêu điểm. Cũng là người xem thích nghe ngóng, đáng đưa tin nhiệt điểm. Mặt khác bọn họ hướng La Khải vấn đề không có bao nhiêu cố kỵ. Nếu đổi lại là Mạc Lam vậy hoàn toàn bất đồng. Cho nên cũng đem hỏa lực tập trung ở La Khải trên người. Hy vọng có thể từ trên người hắn đào ra càng nhiều, liệu. Có thể vô cùng tiếc nuối là, tại đây quần phóng viên, vây công, La Khải ứng đối có thành thạo. Hoàn toàn không giống như là một vị bước vào ngành giải trí mới một năm người mới. Đưa bọn chúng bất kỳ làm khó dễ vấn đề dễ dàng hóa giải. Mà ở hắn trả lời mười mấy vấn đề, Lý Mộng Như hợp thời địa xuất hiện bỏ dở phỏng vấn. Nàng hướng các phóng viên trước biểu thị áy náy. Sau đó nói, thỉnh tại điện ảnh phát ra sau khi chấm dứt lại tiếp tục phỏng vấn A. La Khải có thể thoát thân. Truy đuổi hung, lần đầu thức chính thức bắt đầu. Đại màn ảnh phía trước trên võ đài bày đặt hợp tác phương cùng khách quý nhóm tặng hoa cái giỏ. Với tư cách là điện ảnh xuất phẩm phương đại biểu Lý Mộng Như cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm chủ nhiệm theo thứ tự lên đài làm ngắn gọn lên tiếng. Hôm nay tới đến lần đầu thức hiện trường, có điện ảnh chủ sáng đoàn đội thành viên. Các lộ khách quý cùng truyền thông phóng viên, cũng có Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm cùng bên trong rạp chiếu phim tuyến. Đại biểu, cuối cùng là rút thăm được thưởng may mắn người xem. Hai vị đại biểu nói chuyện sau khi chấm dứt, tại lễ phép trong tiếng vỗ tay, truy đuổi hung, lần đầu tại màn ảnh thượng phát ra. Theo ánh đèn ngầm hạ, ảnh trong sảnh trở nên rất an tĩnh. Đại màn thượng phân đừng xuất hiện Tinh Mộng truyền thông cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình. Mảnh đầu, sau đó hình ảnh toàn bộ màu đen. Từ một hồi tiếng chó sủa bên trong bắt đầu chuyện xưa. Truy đuổi hung là căn cứ chân thật chuyện xưa cải biên. Không thuộc về chủ lưu thương nghiệp điện ảnh loại hình. Càng thiên hướng về giọng chính đề tài. Thế nhưng tại quay chụp chế tác. Phim nhựa cũng chiếu cố thương nghiệp tính, không có thanh xuân hoài cửu, không có khôi hài náo nhiệt, càng không có đẹp mắt đặc hiệu. Phim nhựa lấy khấu nhân tâm huyền tình tiết cùng làm cho người ta cảm động tình cảm. Tới trình bày một cái tràn ngập đang năng lượng chuyện xưa. Tại phong cách, truy đuổi hung, không có tận lực địa theo đuổi hắc ám cùng thâm trầm. Hắc ám tuy tồn tại, nhưng là có ấm áp, hăm hở tiến lên lực lượng tại, với tư cách là trong phim nhân vật nam chính, gánh chịu đại bộ phận phần diễn La Khải, không thể nghi ngờ là bộ phim này lớn nhất xem chút. Hắn biểu diễn trình độ không thể nghi ngờ ở trên trình độ rất lớn ảnh hưởng phim nhựa thành bại. 100 phút đồng hồ, tại phim nhựa khúc chủ đề nhạc đệm, màn ảnh thượng đánh ra diễn chức nhân viên danh tự liệt biểu list. Ảnh trong sảnh ánh đèn từ từ sáng lên, tiếng vỗ tay vang lên theo, lúc mới bắt đầu sau, khán giả tựa hồ vẫn đắm chìm tại phim nhựa sở kiến tạo trong không khí. Tiếng vỗ tay lác đác không có mấy, nhưng sau một khắc liền trở nên nhiệt liệt chỉnh tề lên. Không ít khách quý đều đứng lên vỗ tay, này không chỉ là xuất phát từ lễ phép, mà là quả thật bị đánh động, rất đặc sắc. Trương Trạch Nghị tự đáy lòng địa đối với La Khải nói. Bộ phim này phòng bán vé không phải là vấn đề. Sang năm có thể đi tham gia điện ảnh đoạn cầm thường. sớm biết ta hẳn là nhiều muốn mấy cái màn ảnh. Hắn một bộ ảo não bộ dáng, để cho La Khải không khỏi cười một tiếng. Trương Trạch Nghị tại Truy Đuổi Hung trong biểu diễn một người đi đường nhân vật tình bạn khách mời tính chất, Khải ca diễn có quá tốt. Chấm ngoặc kép, Trang Tuấn Hiền tán thán nói, thực hành động không thể chê, sớm biết ta cũng phải cái nhân vật a. Trang Tuấn Hiền là một đường diễn viên, hắn biểu diễn quá nhiều bộ cao thu xem tỷ lệ kịch truyền hình cầm qua, xem đế danh hiệu, bản thân hành động tự nhiên là rất mạnh, bất quá còn không có tại trong phim ảnh đảm đương qua diễn viên chính nhân vật. Hắn đầy đủ chuyên nghiệp lại có phong phú kinh nghiệm, cũng là thật tâm bị La Khải hành động sở thuyết phục mới có thể nói như vậy. La Khải cười nói, các ngươi như vậy khen ta, ta đều muốn bay lên trời. Viên ca cười hi hi nói, vậy ta khen Mạc Lam tỷ a, Mạc Lam tỷ quá xinh đẹp. Mạc Lam tại Truy Đuổi Hung trong vai diễn là La Khải người yêu cùng thê tử, nàng hành động cũng không phải vô cùng xuất sắc, nhưng nhân vật định vị liền không phải loại kia cần mạnh mẽ hành động tới bày ra. Hơn nữa lại là bản sắc diễn xuất, cho nên cứ việc phần diễn không phải là rất nhiều, cũng rất có điểm sáng. Nàng tại trong phim vẫn bày ra bất đồng mỹ lệ, thân mặc đồng phục cảnh sát tư thế hiên ngang, khoác lên áo cưới quyến rũ kinh diễm, rửa tay làm canh thang dịu dàng động lòng người, không khỏi cấp nhân lưu lại sâu sắc ấn tượng. Kết quả viên ca vừa dứt lời, Mạc Lam ánh mắt liền thổi qua, để cho phía trước không khỏi co rụt đầu lại. La Khải ha ha cười cười, cầm chặt Mạc Lam tay nói, ta cũng thì cho là như vậy. Mạc Lam khuôn mặt nhất thời nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhịn không được lườm hắn một cái. Hai người tại trong lúc lơ đãng tiểu tiểu thanh tú cầm ân ái, để cho xung quanh cả trai lẫn gái trong vòng hảo hữu nhóm không không lộ ra hiểu ý nụ cười. Đón lấy bao gồm La Khải cùng Mạc Lam ở trong phim nhựa sáng tác nhân viên lên đài thể hiện thái độ, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Phỏng vấn quá trình sóng lớn không sợ, bởi vì có Mạc Lam ngồi ở phía trên, cho nên các phóng viên vấn đề trên cơ bản quy củ không có bao nhiêu khác người địa phương, cũng phần lớn vây quanh phim nhựa bản thân nhắc tới hỏi. Sau nửa giờ, trận này lần đầu thức tuyên cáo chấm dứt, các ký giả truyền thông lãnh bao tiền lì xì tiền đi lại rời đi. Đến đây xem lễ khách quý nhóm cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Rất nhanh ảnh trong sảnh chỉ còn lại Lý Mộng Như tinh mộng truyền thông phương diện người. La Khải cùng Mạc Lam cũng tạm thời lưu lại, hai người cho fan hâm mộ người xem ký không ít danh. Bộ phim này lấy được không sai. Chấm ngoặc kép, một người trung niên nam tử đối với Lý Mộng Như nói, chúng ta viện tuyến tại tuyên truyền thượng sẽ dành cho càng nhiều duy trì. Nếu như phòng bán vé cùng danh tiếng xuất sắc, giấy mảnh thượng cũng sẽ ưu trước tiên nghĩ. Lý Mộng Như kinh hỉ, cảm ơn ngươi Trần quản lý. Vị trung niên nam tử này là bên trong rạp chiếu phim tuyến đại biểu, đáp ứng lời mời tới tham gia Truy Đuổi Hung lần đầu thức. Cứ việc Lý Mộng Như thông qua Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình quan hệ cùng bên trong ảnh đánh hảo quan hệ, nhưng bây giờ có thể đạt được đối phương chính miệng duy trì, vậy đối với phim nhựa chiếu phim phòng bán vé thành tích thật là có trợ giúp. Truy Đuổi Hung, phòng bán vé rất đại bộ phận phải rơi vào bên trong rạp chiếu phim tuyến thượng. Đối với Phương Tiếu Tiếu nói, hẳn là, ta đây đi trước, chờ mong phim nhựa phòng bán vé sáng tạo tốt tích. Hắn hướng La Khải cùng Mạc Lam gật gật đầu, sau đó mang theo trợ lý rời đi, đưa đi vị chủ nuôi. Lý Mộng Như cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười đối với La Khải nói, chúng ta có phải hay không muốn khai mở bình sâm panh chúc mừng một chút. La Khải dở khóc dở cười, hiện tại khai mở sâm panh có phải hay không quá sớm. Lần đầu danh tiếng cho dù tốt, cũng không có nghĩa là phòng bán vé liền nhất định đại bán. Thành tích cuối cùng như thế nào,